Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 124, ngoại truyện 5.2, livestream tuần trăng mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề của chủ bài đăng tuy rằng chơi chữ, nhưng đối với kết quả này, mọi người cũng không phải là không thể chấp nhận. Có trùng sau khi biết được chân tướng thì rời đi, cũng có trùng dứt khoát ở lại bài đăng, tiếp tục hóng hớt về chủ đề lễ đính hôn. 836L, không có ảnh của các hạ thì thôi vậy, thật sự có đăng lên, phòng trừng chủ bài đăng cũng không giữ được. Hay là chúng ta nói chuyện khác, có thể nói đi. Chuyện riêng tư và chính trị của trùng đực các hạ thì không thể nói tôi biết. Vậy chuyện tình yêu của nguyên soái Klein và đường tửu các hạ thì có thể nói chứ? Có bạn trùng nào có thông tin nội bộ có thể chia sẻ một chút không? 841L, muốn biết. 1854L, đúng vậy, mọi người đều nói về tình yêu thần tiên của nguyên soái Klein và đường tửu các hạ. Có ai có thể kể một chút, rốt cuộc họ đã ở bên nhau như thế nào không? 873L, ngồi hóng. 881L, chờ đợi người trong cuộc. Cư dân mạng người một câu tôi một câu, cứ thế thảo luận gần trăm tầng. Ngay khi tất cả mọi người trong bài đăng đều cho rằng họ có lẽ sẽ không đợi được tin nóng từ người trong cuộc, thì đột nhiên có một tài khoản diễn đàn mới tạo nhảy ra. 900L, phải nói là tiêu đề bài đăng của các người thật sự rất, thấy có nhiều người muốn biết như vậy. Vậy tôi chia sẻ một chuyện mà đến bây giờ rất nhiều trùng vẫn chưa biết nhé. Đường tửu các hạ trước khi quen biết nguyên soái Klein, thật ra là đối tượng hẹn hò của thiếu tướng Tarik. 904L, tôi lại hôn. 909L, tôi ngửi thấy mùi dưa to rồi. 913L, chờ một chút, để tôi sắp xếp lại mối quan hệ đã. Nếu tôi nhớ không nhầm thì, về mặt pháp luật, thiếu tướng Tarik dường như là con nuôi của nguyên soái Klein thì phải. Đường tửu các hạ từng là đối tượng hẹn hò của thiếu tướng Tarik, hiện tại lại ở bên nguyên soái Klein. Này này này, bạn 900 cũng quá mạnh rồi đó. Loại tin nóng này có thể nói sao? 918L, chấn động. 926L, tôi là 900L đây. Chuyện này thật ra không phức tạp như vậy. Tôi đã dám nói thì đương nhiên là có đường lui. Mọi người không cần lo lắng cho tôi. Tôi nói đơn giản về nguyên nhân, quá trình và kết quả của chuyện này. Vì là trùng cùng tuổi nên đường tửu các hạ và thiếu tướng Tarik đã hẹn hò. Nhưng lúc đó thiếu tướng Tarik dường như cho rằng một vị các hạ ngoại lai khác đáng để thích hơn đường tửu các hạ. Cũng vì vị các hạ ngoại lai này mà làm tổn thương đường tửu các hạ. Cũng vì vậy mà nhận trừng phạt từ nguyên soái Klein. Nguyên soái Klein cũng vì nguyên nhân này mà quen biết đường tửu các hạ. Sau đó thì mọi người cũng biết rồi. Nguyên soái Klein vì chuyện này mà trừng trị thiếu tướng Tarik rất nặng. Còn vì bù đắp cho lỗi lầm của thiếu tướng Tarik, đã dành thời gian, kiên nhẫn ở bên cạnh chăm sóc đường tửu các hạ một thời gian rất dài. Họ đã yêu nhau trong khoảng thời gian này. 933L, vậy nên nguyên soái Klein và đường tửu các hạ gặp nhau, thật ra là anh hùng cứu mỹ nhân sao? 934L, oh wow. 937L, tôi xem như đã hiểu vì sao đường tửu các hạ lại coi trọng nguyên soái Klein. Nghĩ mà xem, lần đầu hẹn hò của tiểu các hạ còn trẻ, kết quả gặp phải người không ra gì, đúng lúc đang đau lòng thì bỗng nhiên xuất hiện một trùng cái lớn tuổi, trực tiếp trừng trị kẻ gây chuyện, còn kiên nhẫn ở bên cạnh tiểu các hạ, dỗ dành tiểu các hạ vui vẻ mới thôi. Thủ đoạn này, tâm cơ này, chậc chậc chậc, khó trách đường tửu các hạ lại ỷ lại nguyên soái như vậy. 945L, tưởng tượng đường tửu các hạ mềm mại nằm trong lòng ngực anh nói oan ức. Chậc chậc chậc, khó trách nguyên soái Klein độc thân mấy chục năm lại động lòng. 947L, đến rồi đến rồi. 949L, đây là cái gì? các hạ ngoại lai và Tariq ngu ngốc, nhổ một bãi, đây là cái gì? Đường Tửu các hạ và nguyên soái Klen, hôn một cái, 950L, cũng dám hôn Đường Tửu các hạ, người trên lầu không muốn sống nữa à, 951L. Vậy thì tôi tính cả nguyên soái Klen cùng hôn, không được sao, chống nạnh, theo tôi thấy thì Tariq nên bị khóa chặt với các hạ y lâm loại trùng đực độc ác này đi. Hy vọng Đường Tửu các hạ có thể cùng nguyên soái lên mãi mãi ngọt ngào bên nhau. 954L, Tariq hiện tại phòng trừng hối hận đến ruột gan đều xanh mét. 956L, có thể nói sao, y lâm các hạ cho tôi cảm giác thật ra luôn rất giả tạo. Trước kia có thể còn không cảm thấy. Bây giờ nhìn lại, các người không cảm thấy những việc vị trùng đực các hạ này làm hoàn toàn trái ngược với hình tượng ôn nhu thiện lương và chuyên tình mà anh ta thể hiện ra bên ngoài sao? 960L, trong ấn tượng của tôi, anh ta dường như còn đặc biệt thích so sánh mình với Đường Tửu các hạ. Buồn cười, sao anh ta cảm thấy mình xứng chứ? 967L, vốn dĩ luôn lặn lội. Nhìn đến đây thật sự nhịn không được, nếu mọi người đều muốn hóng hớt, vậy tôi bảo một chuyện cho mọi người hóng dưa nhé. Y Lâm không chỉ một lần nói với bên ngoài rằng lý tưởng của anh ta là nhất sinh nhất thế một đôi trùng, chọn đời chỉ có một bạn đời. Lời này không chỉ được nói với Tariq mà còn với ít nhất hai trùng cái cao cấp khác. Điều đáng buồn là hắn ta có lẽ không hề biết rằng khi hắn ta mang đầy thương tích và mong chờ gặp trùng mình yêu, thì kẻ đã tuyên bố chỉ cưới một mình hắn ta, tối hôm trước còn nói những lời y hệt như vậy với một trùng cái khác. Trùng kể chuyện tiết lộ rằng anh ta cũng là một trong những nạn nhân bị Y Lâm lừa dối. Ngoài anh ta và Tariq, còn có bốn trùng khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Anh ta tự nhận mình và bốn trùng kia còn khá may mắn. Bởi những trùng về sau, do bị Y Lâm mê hoặc mà có những ý tưởng không nên có, đã bị Klen trừng phạt nặng nề, thậm chí bị đuổi đến tinh cầu xa xôi, hủy hoại cả tiền đồ. 971L, khỉ thật. 975L, thực xin lỗi, tuy rằng vị huynh đệ phía trên thực sự rất thảm, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà bật cười. Ha ha ha ha ha. Gặp phải vị các hạ này, các người đúng là xui xẻo tám đời. 976L, tôi có thể nói tôi không hề ngạc nhiên chút nào không? 977L, cạn lời, vị các hạ này có tật xấu gì vậy? Luật pháp đế quốc đâu có cấm trùng đực cưới nhiều trùng cái. Huống chi anh ta vẫn là trùng đực cao cấp, anh ta thật sự muốn cống hiến cho việc sinh sản của đế quốc. Hiệp hội bảo vệ hùng còn mừng không kịp, vậy mà anh ta lại đùa giỡn tình cảm của trùng khác như vậy thì có ý gì? 988L, cười chết tôi, đây chẳng phải là điển hình của việc thả câu, sao? 993L, 2, theo tôi thì, Tariq và vị các hạ ngoại lai kia có gì đáng nói chứ? Không sợ xui xẻo sao? Tôi thì khác. Tôi lại ở trong góc hóng hớt được chuyện hay rồi. Gạch chân điểm quan trọng này các bạn ơi. Có những ý tưởng không nên có. Dựa vào mối quan hệ của vị này với Đường Tửu, tôi có lý do nghi ngờ. Họ còn chưa kịp làm gì Đường Tửu thì đã bị Alessio xử lý trước rồi. Bây giờ các người hẳn là biết vì sao mình độc thân rồi chứ. Muốn theo đuổi trùng đực các hạ, chỉ hẹn hò với anh ta. Nói chuyện cắm hoa hay ngắm sao ngắm trăng là không đủ. Thật sự muốn lấy lòng trùng đực các hạ, còn phải nghĩ cho anh ta. Trước khi anh ta bị tổn thương, phải bê oxy-ết nguy hiểm từ trong trứng nước. 997L, học lỏm, 1000L, đã hiểu, chính là không thể quá vụ lợi, âm thầm trả giá. Đến lúc cần thể hiện thì cũng phải thể hiện trực diện. Tốt nhất là để đối phương vô tình phát hiện ra sự trả giá của mình. Thật sự học không được. Ở đây cũng có một đường tắt. không cần nói gì cả. Nhanh chóng chuyển nghề tòng quân, đến bản bộ quan sát cận cảnh 100 cách theo đuổi trùng được các hạ của Alessio. Đảm bảo thoát ế không phải là mơ. Trong diễn đàn, võng trùng nhóm vẫn tiếp tục trò chuyện. Khác biệt là, gần như tất cả các trùng đều kéo chủ đề trở lại. Tình yêu thần tiên của Alessio và Đường Tửu. Thỉnh thoảng có trùng nhắc đến cái tên Y Lâm, cũng chỉ là khinh bỉ nhổ một bãi rồi thôi. Ngược lại hưng phấn dồn hết nhiệt tình và yêu thích cho đôi tân hôn phu phu ngọt ngào nhất đế quốc hiện tại. Cuối bài đăng, các phóng trùng vô hạn mong chờ mà than thở. Còn có trùng nào nhớ tiêu đề bài đăng của chúng ta không? Cầu xin, cho tôi nhìn một chút nhan sắc tuyệt thế của Đường Tửu đi. Không cần nhiều, trong chuyến trăng mật, Alessio phát sóng trực tiếp, cho chúng ta nhìn mặt nghiêng, thậm chí là bóng lưng cũng được mà. Một trùng cầu xin phát sóng trực tiếp trăng mật. Hai trùng cầu xin phát sóng trực tiếp trăng mật. Có huynh đệ nào có mối quan hệ với quân thư bản bộ? Có thể chuyển bài đăng này đến trước mặt Alessio không? Không vì gì cả, tôi chỉ muốn khuyên nhủ Alessio. Trùng cái nếu chiếm hữu dục quá mạnh, luôn chiếm giữ hùng chủ, không cho ai nhìn thì không được Đường Tửu thích đâu. Ám mỉ điên cuồng, không khí vui vẻ của diễn đàn cũng không tan biến vì những lời than thở của võng trùng nhóm. Ngược lại, khi sự chú ý của tất cả các trùng một lần nữa quay trở lại đôi tân hôn phu phu, xuất phát từ sự kính trọng và thiện cảm với hai trùng, cư dân mạng cũng chỉ oán giận ngoài mặt. Càng có nhiều trùng dùng hình thức trêu chọc và vui đùa để bày tỏ sự ngưỡng mộ và chúc phúc vô bờ của mình. Tách, Y Lâm đột nhiên tắt thiết bị liên lạc. Không có những lời chửi rủa ồn ào. Cũng không có những lời nguyền rủa giận dữ. Đến cuối cùng, cư dân mạng thậm chí còn keo kiệt cả việc nhắc lại cái tên. Y Lâm là trùng trong cuộc. Y Lâm lại không vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Ngược lại có một loại ảo giác như thể toàn bộ trùng mình bị đặt trên đống lửa thiêu đốt. Toàn thân nóng rát và đau đớn. Y Lâm nắm chặt thiết bị liên lạc. Thần sắc dần trở nên hoảng hốt. Anh ta mơ hồ nhớ ra. Mình đã từng trải qua tình cảnh tương tự. Đó là tháng đầu tiên anh ta đến. Cũng là ngày mà hai nhân vật chính của câu chuyện tình yêu được vô số trùng ca tụng hiện tại. Tại thánh địa Uranus, trong một ngày hẹn hò tưởng chừng như bình thường, lần đầu gặp mặt qua video, ngày hôm đó, ánh nắng dịu dàng, gió cũng dịu dàng, trước sự kinh ngạc của mọi trùng, trùng cái lớn tuổi ôn hòa và chiều chuộng cúi đầu trước trùng đực nhỏ xinh đẹp đáng yêu. Vừa kiên nhẫn dỗ dành vừa cười hiền hòa, ra vẻ lo lắng suy tư về món quà có thể lấy lòng trùng đực nhỏ. Từ đầu đến cuối, trong mắt họ chỉ có nhau, không có bất kỳ trùng nào khác, dù anh ta cố gắng thế nào, gào thét ra sao, hai trùng đều không hề liếc nhìn anh ta dù chỉ một cái. Ngược lại, những trùng đực khác ở thánh địa cũng trở thành nền cho họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra với ánh mắt kinh ngạc kỳ quái. Cho đến tận bây giờ, đó vẫn là ngày khó khăn nhất trong cuộc đời Y Lâm. Giống như diễn đàn ồn ào trước mắt, đối với võng trùng nhóm, câu chuyện tình yêu của Đường Tửu và Alessio mới là thứ thật sự đáng để họ chú ý. Sự tồn tại của Y Lâm, nói là nhân vật phản diện thì không bằng nói là một vai hề qua đường không quan trọng. Nhớ đến thì nhổ một bãi. Phần lớn thời gian, họ không muốn nhớ đến. Càng khinh thường nhắc đến, không có trùng nào chửi mắng anh ta nữa. Y Lâm lại cảm thấy sự làm ngơ và thờ ơ đến từ phong nền đó giống như từng cái tát vang rồi mạnh mẽ giáng xuống mặt anh ta. Anh ta muốn so đo với Đường Tửu mọi chuyện, nhưng Đường Tửu chưa bao giờ coi anh ta ra gì. Vì thế Y Lâm lại nghĩ, không làm được nhân vật chính thì làm nhân vật phản diện cũng không tệ. Anh ta muốn tận mắt nhìn thấy Đường Tửu cùng anh ta rơi xuống từ đám mây cao ngã xuống địa ngục vô biên. Alessio lại dùng một cuộc chiến kinh thiên động địa nói cho tất cả các trùng biết. Hùng chủ của anh sinh ra là để đứng trên mây. Đã từng như vậy, sau này cũng vậy. Một giây trước, anh ta còn thầm chế giễu. Đường Tửu cho dù nắm quyền, sau này cũng không có tự do đáng nói. Giây tiếp theo, Alessio đã trước mắt bao trùm, buông bỏ tất cả, chỉ vì thỏa mãn chuyến hành trình tự do đầy ngẫu hứng của trùng đực. Tự do là gì? Khi Đường Tửu muốn tất cả, đều có trùng vì cậu dâng lên. Khi Đường Tửu có những ý nghĩ hay kế hoạch kỳ lạ, đều có trùng vì cậu thực hiện. Khi Đường Tửu bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, đều có thể làm theo ý mình. Đi đến bất cứ nơi nào trong vũ trụ, ai dám nói một trùng đực như vậy là không tự do. Y Lâm nhắm mắt lại, thất vọng quỳ trên tấm thảm rẻ tiền. Anh ta thua, thua một cách hoàn toàn. Điều khiến anh ta khó chịu hơn cả thất bại thảm hại là, ngoài anh ta ra, dường như từ đầu đến cuối, không có ai xem anh ta là đối thủ của Đường Tửu. Ngay cả việc anh ta tự nhận là hoàn toàn thất bại dưới tay Đường Tửu, trong mắt những người khác, chỉ là một sự tự đánh giá quá cao, một ảo tưởng viển vông. Tại sao lại như vậy? Cái gọi là thế giới chủng tộc, rõ ràng chỉ là một thế giới giả tưởng do con người tạo ra. Anh ta rõ ràng đến từ trái đất, một chiều không gian cao hơn, là một con người với tư duy chín chắn và tiên tiến hơn. Tại sao lại rơi vào kết cục như thế này? Y Lâm siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu. Không sai, anh chính là con người, đến từ chiều không gian cao hơn. Ánh mắt và tư duy vượt trội hơn hẳn những con trùng này không biết bao nhiêu lần. Nghĩ đến đây, Y Lâm lau mặt, nghiến răng, run rẩy bò dậy từ mặt đất. Khuôn mặt anh ta vì bị giam cầm lâu ngày và bị rút chiết hormone mà trắng bệch thảm hại. Đôi mắt lại như dã thú đói khát, đỏ rực, vẫn chưa kết thúc. Anh ta muốn trốn khỏi nơi này, rời khỏi thủ đô tinh, thoát khỏi cái nơi được gọi là bảo hộ. Nhưng thực chất là giam cầm trùng đực này. Anh ta vẫn còn tư duy của nhân loại, tư tưởng của nhân loại, thậm chí là nền văn minh rực rỡ hàng ngàn năm của nhân loại làm chỗ dựa tinh thần. Dựa vào khối tài sản tinh thần này, anh ta hoàn toàn có thể trốn đến các hành tinh cấp thấp ở hệ thống sao xa xôi. Bắt đầu lại ở một nơi không ai nhận ra anh ta. Người ta nói tuổi thọ của trùng tộc rất dài. Một con trùng cái cấp thấp như Alessio Glen cũng có thể dùng 50 năm. Từ một hành tinh cấp thấp leo lên ngai vàng cao nhất của thủ đô tinh. Anh ta, một con người đặc biệt hơn, thì có gì không thể? 50 năm không được thì 100 năm, 100 năm không được thì 200 năm, 300 năm, cách chương.